mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 231, góc truyện audio.com, đại ca lớn Dương Dương đắc ý nói, nhớ ngày đó ta kết giao bạn gái cũng không phải có một chủ nhân đặc biệt hung hãn, ta như thường biết khó khăn mà lên, cuối cùng còn không phải bị ta đuổi tới. Mèo đực nghĩ thầm, thực sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo, nếu như là các ngươi chỉ sợ còn không kiên trì được nửa phút đâu. Nó vừa nghĩ tới đối phương cái ánh mắt kia thân thể liền không nhịn được run lên. Từ sau khi mèo đực không tới, Trầm Mộc Bạch cuối cùng có thể nằm ở trên tatami thanh thản ổn định ngủ nướng. Buổi chiều ánh nắng mặc dù hơi nóng, nhưng tốt là trong phòng khách mở điều hòa không khí, lành lạnh sung sướng gió thổi ở trên lông tóc cái đệm mềm nhũn quả thực thoải mái có thể lên trời. Cô một bên híp mắt một bên mừng khấp, khởi nghĩ nếu là giờ phút này tới một đĩa dưa hấu ướp đá liền tốt. Nhưng là chỉ là suy nghĩ một chút liền tốt, từ khi bị con sen phát hiện cô thường xuyên ở trong tủ lạnh vụng trộm cầm cái gì ăn về sau, trừ bỏ nguyên liệu nấu ăn, đồ ăn vặt khác so trước kia giảm thiểu rất nhiều. Cô chỉ có thể ủy ủy khuất khuất chờ đối phương tan học, sau đó trở về cho cô ăn cá khô nhỏ hay cái gì đó. Trầm Mộc Bạch nằm mơ, trong mộng cô vẫn là bé mèo Kitty, nhưng lại bị một đống tôm cá khô nhỏ vây quanh, mùi vị thơm ngào ngạt quả thực có thể khiến cho người ta chảy nước miếng. Cô đang lúc ăn vui sướng, chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, sau đó cô liền tỉnh. Đập vào mi mắt là một cái tay thon dài khớp xương rõ ràng, màu da trắng nõn giống như thượng đẳng Mỹ Ngọc giờ phút này nắm được cái mũi nhỏ của cô, lực đảo. Lại là không nhẹ không nặng, Trầm Mộc Bạch mèo ô một tiếng, nâng lên đầu lông xù quả nhiên, nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú thanh lãnh quen thuộc. Thấy cô tỉnh lại, đối phương điềm nhiên như không có việc gì thả ra cái tay đang cầm mũi cô, sau đó vỏ rối bộ lông cô, nằm mơ thấy gì. Nước miếng đều chảy ra, Trầm Mộc Bạch cực kỳ lúng túng, vội vàng cúi đầu xuống, còn dùng móng vuốt nhỏ xoa miệng hai lần. Phía trên truyền đến tiếng cười khẽ nhỏ không thể thấy, lừa ngươi. Trầm Mộc Bạch giận dữ, trừng mắt mặt không biểu tình nhìn con sen nói đùa, chỉ cảm thấy đối phương quả thực là hất lên da trắng lòng dạ hiểm độc. Mèo ô, đột nhiên nhào tới, lại bị đối phương một cái ôm vào trong ngực, sau đó dễ như trở bàn tay ngăn lại động tác của cô, lại bị trà đạp giày vò một phen. Trầm Mộc Bạch rất tức giận, cô ngẩng đầu dùng cặp mắt màu lục bích siêu hung trợn mắt nhìn sang. Giang Nhất Nhiên con ngươi thâm thúy lướt qua một tia nụ cười lạnh nhạt, trên mặt lại là duy trì lấy thần sắc lãnh lãnh đạm đạm, đói bụng rồi sao? Ta đi lấy cho ngươi cá khô nhỏ. Tất cả nổi giận ở đối phương dùng cái thanh tuyến lạnh bút nói ra câu nói này một khắc này, tan thành mây khói. Trầm Mộc Bạch hai mắt sáng lên, cái đuôi cũng không tự chủ được lắc lắc hướng về phía con sen chính là một câu mèo ô mềm mại. Mỗi ngày thông lệ cho mèo ngu xuẩn nhà mình ăn cá khô nhỏ, Giang Nhất Nhiên cụp xuống mí mắt khi nhìn đến đối phương lộ ra thần sắc hạnh phúc con ngươi không khỏi nhu hòa xuống. Cá khô nhỏ sau khi ăn xong, ngón tay tinh tế bị liếm lấy con mèo dưới tay toàn tâm toàn ý để tới phía trên, không buông tha bất luận một chút mùi vị gì. Giang Nhất Nhiên mặt lộ, vẻ ra một chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là bỏ mặc lấy động tác đối phương, cuối cùng nhịn không được vuốt vuốt cái đầu lông xù kia, lẩm bẩm nói, thật đúng là không có một chút tự giác nha. Trầm Mộc Bạch một mặt vô tội ngẩng đầu, meo meo meo. Con sen ngươi lại nói cái gì? Giang Nhất Nhiên dùng ngón tay gõ gõ cái trán cô, không nói chuyện. Trầm Mộc Bạch ủy ủy khuất khuất che cái chán, nghĩ thầm ta lại làm sai cái gì? Cách chương,